Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Ngọc Dương tên cổ nhân Kim Hữu. Tam thần chiếu vô tâm lại xuất hiện, như thế một quạt, Chi Xuân, ngươi có thể minh bạch rồi. Đợi quan Sơn Nguyệt nói xong, Lý Tịch Trần đối Chi Xuân trả lời, Hoa Hoa lúc này gật gù đắc ý. Là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Là như thế này, nguyên lai là dạng này. Quần tiên gặp Hoa Hoa hành động như vậy, lại là một trận cười vang. Nhất là các vị nữ tiên, gặp cái kia Hoa Hoa, cơ hồ là từng cái ánh mắt bên trong lấp lóe dị sắc. Rất có lôi kéo qua đến, ôm một cái thái độ. Quan Sơn Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, chợt nhớ tới sự tình. Liền đối với Lý Tịch Trần nói, lại là quên, Chi Xuân là Hoa Hoa đạo hiệu, hắn còn chưa từng lấy tên, chỉ nói để ngươi tới lấy, lúc này cũng tốt định ra, đợi chuyện chỗ này, ta liền dẫn hắn quay lại Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải chỗ. Diện kiến tổ sư, Lý Tịch Trần nghe xong hơi hơi yên lặng, lại nhìn Chi Xuân, Hoa Hoa lanh lợi, đối Lý Tịch Trần tiếu lên. Cha ban tên, ha ha, huyết trưởng, hôm nay, ngươi có thể đi đại vận. Lý Trường Sinh đối Lý Tịch Trần tiếu khởi. Lý Tịch Trần cũng là cười khổ một tiếng. Hôm nay vừa có thêm một cái huynh đệ. Cái này lại tới đứa bé. Nếu như thế cũng không tốt từ chối. Chung quy là chính mình nhân quả. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ. Lý Trường Sinh từ kim đan biến thành. Đối diện. Kim đan một hạt định trường sinh, vì vậy gọi trường sinh hai chữ. Chi Xuân là thuần dương huyết rơi quán thảo, được quan Sơn Nguyệt điểm hóa thành linh. Như thế như vậy, không bằng liền gọi Lý Ngưng Dương thế nào? Lý Tịch Trần nói ra được, lời nói vừa dứt, quan Sơn Nguyệt rõ ràng sững sờ, lại nhìn Lý Tịch Trần, thần sắc không giống giả mạo, lại là cười ha ha. Bật thốt lên, tốt, tốt cái danh tự, chỉ là tên này có đại khí số, nếu như là tùy tiện mà lấy, có lẽ sẽ đam hạ nhân quả đến. Có đại khí số, Lý Tịch Trần không hiểu, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. A, ta từng nghe ta một vị bạn thân trả lời, thời cổ có vị tiên nhân, liền gọi là Lý Ngưng Dương, quan Sơn Nguyệt nói tới. Mà Lý Tịch Trần lại là kinh ngạc, Lý Ngưng Dương tên này, chính là trong truyền thuyết bát tiên một trong thiết quải Lý Chân tên. Đương nhiên, cũng có cái khác thuyết pháp, nói hắn gọi là Lý Hồng Thủy hoặc là Lý Huyền. Lúc này, Lý Tịch Trần là nghĩ đến Ngưng Dương hai chữ chính là hợp với tình hình. Lúc trước Ngưng Thuần Dương chi huyết, được đại tu điểm hóa thành linh. Ngưng Dương hai chữ chính là vừa lúc, nhưng không nghĩ tới, tại phương thế giới này, cũng có cái tiên nhân gọi là Lý Ngưng Dương. Diệp Duyên lúc này nhíu mày, mở miệng nói, quan sư huynh, ta đã từng xem cổ tịch vô số, nhưng lại không biết còn có cái gọi Lý Ngưng Dương tiên nhân. Quan Sơn Nguyệt cười lắc đầu, ta cũng là theo ta bạn thân trong miệng biết, bất quá cư hắn giảng. Lý Ngưng Dương đã mất đi vô số năm tháng, chỉ là tại một ít sơn lâm phàm trần bên trong, có đôi câu vài lời truyền thuyết lưu lại, tục truyền, cái kia Lý Ngưng Dương chỉ cái thiết quải, treo cái hồ lô, này, ta cái kia bạn thân từ lâu trở về với cát bụi. Chân linh nhập U Minh chuyển thế bỏ đi, cái gì, các vị cũng chỉ nghe một chút thuận tiện, người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, mọi người tại chỗ bên trong, lúc này có hai người mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên tinh quang. Lại là trong nội tâm chấn động mãnh liệt, thứ nhất chính là Lý Tịch Trần, thứ hai thì là Trúc Ngưng Tâm. Bọn hắn một chút minh bạch rất nhiều sự tình. Đến tận đây, Lý Tịch Trần không khỏi cười lên, lại không nói toạc, Trúc Ngưng Tâm lại là sửng sốt nửa ngày, trên trán thần sắc. Ảm đạm một cái chớp mắt, lại tiếp tục như lúc ban đầu. Lý Ngưng Dương, Lý Ngưng Dương, cùng là một tên, cùng chi tiết quải, nhưng hai người một là bẩn thỉu lão tiên, một thì là trắng nõn như thánh hoa hoa. Ngược lại thật sự là trời xui đất khiến. Trời xui đất khiến a. Quan Sơn Nguyệt bạn thân lại là địa cầu người, thực sự là thế sự khó liệu, nhưng hắn lại sớm đã trở về với cát bụi, chính là vài thập niên trước sự tình. Rốt cuộc thôi nói, Lý Tịch Trần nở nụ cười, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là sợ có dị thường, liền đối với Chi Xuân nói, nếu như thế, vậy liền không gọi Ngưng Dương. Chi Xuân, ngươi vì một gốc thảo biến thành thảo loại hoang mạc cát vàng bên trong, chính như xanh biếc chi ngọc, tô điểm đá trắng, vậy ngươi không bằng xưng Ngọc Dương a, lại tinh huyết cũng là thân thể chi ngọc. Đối diện Ngọc Dương hai chữ, Lý Tịch Trần kể xong, lại nhìn tứ phương chư tiên, Lý Ngọc Dương, Lý Ngọc Dương, Lý Ngư Dương, tên rất hay. Ha ha ha, cái này rất tốt. Quan Sơn Nguyệt vỗ tay, Chi Xuân cũng cười lên, dắt Lý Tịch Trần quần áo sừng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, hai cái khuôn mặt đỏ bừng, như cái nữ hài tử thanh tú tuấn mỹ, ngay cả tiếu, Ngọc Dương, Ngọc Dương, Lý Trường Sinh tiếu lên, Ngọc Dương, tên này tốt đẹp. Hắn quay đầu đi, đối Chi Xuân, đối Lý Ngọc Dương nói, ta là ngươi thúc, ngươi làm gọi ta Trường Sinh thúc phụ. Ngọc Dương mở miệng, cười nhẹ nhàng, vâng, Trường Sinh thúc phụ. Gặp Lý Trường Sinh thoải mái, Diệp Duyên liền giật nhẹ khóe miệng, đối Ngọc Dương nói, ngươi gọi hắn là thúc phụ, ta cũng là ngươi thúc phụ, ngươi phải gọi ta Diệp thúc phụ, huống hồ ngươi tu tiên pháp, lại là thần thể. Ta cũng là thần, là đồng căn. Gặp Diệp Duyên lại nói, Ngọc Dương cũng cười đáp lại, vâng, Diệp thúc phụ. Lý Tịch Trần lông mày nhíu lại, ta cùng ngươi không phải huynh đệ, Ngọc Dương thế nào xưng ngươi là thúc phụ? Ngươi ý tứ này là tự nguyện xếp hàng ta đằng sau, hai người cũng địch cũng bạn. Diệp Duyên tiếu lên, là được tiếng xưng hô này, chính là tiểu ngươi một nửa cũng không sao. Hoa hoa khả quan. Nói đến đây, Trúc Ngưng Tâm cũng tới, đối Ngọc Dương nói, Ngọc Dương, ngươi lại phải xưng ta cái gì? Ngọc Dương nghĩ nghĩ, đối Trúc Ngưng Tâm nói, là cô. Nữ tử này cười lên. Lúc này, cái kia bốn phía tiên nhân đều hướng phía trước xem ra, trên mặt nụ cười. Nhưng tại lúc này, tôn này lão địa tiên sắc mặt trì trệ, chợt bình tĩnh, quay đầu lại, ánh mắt nghiêng nhìn Ỷ Đế Sơn cấm địa chỗ sâu. Địa tiên khẽ động, quần tiên đều ngừng, lúc này đông đảo đạo nhân đều hướng phương xa nhìn lại. Không hiểu đạo lý trong đó, nhưng không tiêu ba hơi, xa như vậy phương cấm địa chỗ, một tòa núi cao băng thiên mà lên. Trong đó một đạo quang hoa chiếu rọi thế gian, có thật lớn khí tức lên xuống, dung chuyển thiên địa thương mang. Một tôn mặc rách dưới đạo bào đạo nhân ở trong đó hiển hóa ra ngoài, không dẫm đám mây, đi chân trần đạp ngày, hai con người trong vắt như mang thai hổ lang chi khói, tồn vạn thế phong hỏa. Tại hắn sau đầu, ba tôn thần chỉ hiển hóa, âm thần mặt phải, dương thần nhìn trái, chân linh duy nhất chi thần đưa lưng về phía bản tôn mà ngồi. Tam thần trên thân đều có đạo pháp lý lẽ hiển hóa, giống ba tôn chân chính đạo nhân, này như đạo tổ chi pháp, tựa như cái kia nhất khí hóa tam thanh thần thông. Mà tôn này đạo nhân vừa mới xuất hiện, chư tiên quần đạo bên trong, có hai người tại chỗ đổi sắc mặt. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên liếc nhau, trong nội tâm đều lên kinh hãi. Cái đó là vô tâm đạo nhân. Hắn làm sao lại tại Ỷ Đế Sơn bên trong? Uy trấn thiên hạ vô tâm đạo nhân lại xuất hiện. Lý Tịch Trần chấn động vô cùng, nhưng đã từng đối mặt mình vô tâm không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ gặp lại, nơi đây chỉ là nhân tiên liền có vài chục vị. Càng có một tôn địa tiên tọa chấn, hai thanh thần kiếm giáng trần. Thế nào lại sợ? Vô Tâm đạo nhân mở ra hai con ngươi, chỉ cái này một cái chớp mắt, thiên thượng xẹt qua lôi đình liệt hỏa, chiếu phá thiên cổ đêm dài. Hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ là thoáng nhìn, liền gặp được Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên. Thế là mở miệng, nguyên lai là các ngươi. Thanh âm vang vọng mênh mông, Lý Tịch Trần thở dài, sắc mặt trầm ổn, đối Vô Tâm đạo nhân đánh cái chắp tay. Tiền bối, biệt lai vô dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.